Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1072, Thạch Tượng Quỷ. Tô Nghĩa, đã nhưng cái này thạch tượng không công kích chúng ta. Vậy chúng ta dứt khoát cùng hắn rông dài. Thiệu Thiên Lỗi đề nghị, rông dài. Tô Nghĩa lắc đầu, hắn cũng không cho rằng đây là một ý kiến hay. Bởi vì chỉ có giết chết sinh linh mới có thể theo trong trận pháp đi ra ngoài. Bằng không mà nói, bọn họ liền muốn bị vây ở chỗ này. Mặt khác, chiến thần tháp mở ra thời gian chỉ có 3 ngày. Bọn họ căn bản là hao không nổi. Các ngươi chờ ở tại đây, ta đi qua nhìn một chút. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng, chậm rãi hướng thạch tượng đi đến. Làm khoảng cách thạch tượng 3 mét thời điểm, hắn dừng bước quan sát. Giữa tầm mắt, cái này thạch tượng giống như tử vật đồng dạng, không có một điểm sinh khí. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi thăm. Số 2, ngươi có biết hay không cái này thạch tượng là cái gì? Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Trí năng chiến xa nói thẳng nói. Đến cùng là cái thứ đồ gì? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Bỗng nhiên bạt kiếm chảm ra. Đã không biết thạch tượng lai lịch, lại không thể một mực rông dài, chỉ có thể chủ động đánh ra. Răng rắc một tiếng, theo một đạo hàn quang lóe qua, toàn bộ thạch tượng bị một bổ hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Đơn giản như vậy liền xử lý rồi. Tô Nghĩa có chút kỳ quái, nguyên bản còn tưởng rằng cái này thạch tượng sẽ đặc biệt cứng rắn, chưa từng nghĩ lại như là giấy một dạng, dễ như trở bàn tay liền đem nó chém vỡ. Nhưng là Tô Nghĩa rất nhanh liền phát hiện không đúng. Nếu như cái này thạch tượng là trong trận pháp sinh linh, bị giết chết sau sẽ biến mất, cũng tuôn ra trang bị. Nhưng lúc này, trên đất hai khối thạch tượng cũng không có biến mất, cũng không có bạo ra bất kỳ vật gì. Loại tình huống này đã nói lên, trong này sinh linh vẫn chưa bị giết chết. Tô Nghĩa híp mắt tại hai khối thạch tượng phía trên quét qua. Đang chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đã thấy hai khối thạch tượng phía trên đột ngột phun ra hai đoàn hắc vụ. Một cái phun trào về sau, mỗi người ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành hai cái rất kỳ dị sinh vật. Chỉ gặp bọn họ thân cao chừng 1 mét, toàn thân là một tầng làn da màu đen bao khỏa, gương mặt 10 phần dữ tợn. Một đôi tinh hồng huyết mục bên trong là lộ ra khát máu sắc thái. Xấu xí trên miệng phơi bày hai cây ốm dài răng nanh, chính tản ra hàn quang lạnh lẽo. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là phía sau lưng của bọn hắn phía trên mọc ra một đôi màu đen cánh, nhìn như cùng cánh rơi cơ bản giống nhau. Lại tại lúc này, trí năng chiến xa nhắc nhở Tô Nghĩa, đây là hai cái thạch tượng quỷ. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, thạch tượng quỷ rất mạnh sao? Thạch tượng quỷ cũng không cường đại, nhưng là bọn họ lại vô cùng tàn nhẫn. Giết, phàm là bị bọn họ để mắt tới con mồi, bọn họ là nhất định sẽ không bỏ qua, trừ phi đem giết chết. Trí năng chiến xa giải thích nói. Nói như vậy, cái này hai cái thạch tượng quỷ liền hẳn là trong trận pháp sinh linh. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra, giống. Đột nhiên, hai cái thạch tượng quỷ cùng nhau giống kêu lên. Sau một khắc, bọn họ liền phi tốc hướng Tô Nghĩa tấn công tới. Chết! Tô Nghĩa một kiếm chém ra, vì triệt để tiêu diệt thạch tượng quỷ, thậm chí đều vận dụng không gian linh lực. Trong chốc lát, một đạo màu bạc gợn sóng cuộn tất cả lên, đem hai cái thạch tượng quỷ hoàn toàn chôn vùi. Tạch tạch tạch, một mảnh phá nát thanh âm sau đó, hai cái thạch tượng quỷ tại chỗ bị quấy thành toái phiến. Đây cũng quá yếu đi a. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Thông qua vừa rồi một kích, hắn rõ ràng phán đoán ra thạch tượng quỷ thực lực chỉ có tụ phách cảnh nhị trọng mà thôi. Chút thực lực ấy, dựa vào cái gì trấn thủ cửa thứ 10? Tô Nghĩa có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cửa ải cuối cùng là đưa phúc lợi? Nhưng rất nhanh, hắn thì phủ định ý nghĩ này. Bởi vì hắn phát hiện, thạch tượng quỷ bị giết về sau, vẫn chưa tuôn ra đồ vật. Cái này đã nói lên thạch tượng quỷ vẫn là còn sống.